Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1739, chương 1739, hỗn độn lôi dịch. Hỗn độn lôi dịch hư không khe hở không gian vô cùng nguy hiểm. Bên trong tràn đầy loạn lưu lực lượng, tùy tiện một đạo đều có thể xé rách thần thể, thậm chí là thần hồn, một khi chịu không được. Đều là một con đường chết. Cùng lúc đó, nơi này lại ẩn chứa rất nhiều thần vật. Đại bộ phận đều là những cái kia tinh thần bạo liệt sau còn sót lại, hoặc là mấy cái kỷ nguyên trước kia mà tồn tại đồ vật bị phá vào giữa hư không. Hư không chính là một chỗ vô ngần địa phương. Dương Vũ, Tử Ngữ Nguyệt cùng Tử Kinh Thiên một nhóm đồng thời tiến vào. Nhóm đầu tiên sống ra sinh linh đã cùng bọn hắn nói. Nơi đó tồn tại loạn lưu chi lực xé rách tính rất mạnh. Mạnh nhất đáng sợ là ở đó ẩn chứa thực cốt kịch độc. Loại kịch độc này không có cái gì mùi. Dính tại thân thể về sau, nhục thân sẽ không bị ăn mòn, mà là trực tiếp ăn mòn thể nội xương cốt. Điểm ấy liền tương đối đáng sợ. Ngoại trừ những này hung hiểm bên ngoài, nơi đó xác thực có một ít thần vật, tỉ như có thần thạch, một chút hiếm thấy thần liệu, trong đó cũng bao quát hư không thạch cùng đá không gian chờ hư không điện cần thiết chi vật. Về phần còn có hay không những vật khác, bọn hắn không có cách nào điều tra đạt được. Một canh giờ thời gian quá ngắn, bọn hắn sau khi đi ra, hư không xà cũng cần điều chỉnh nửa ngày sau mới một lần nữa mở ra thông đạo. Bọn hắn một nhóm xông vào hư không khe hở về sau, Tử Kinh Thiên truyền âm cho Dương Vũ nói, một hồi chúng ta hợp lực chạy đi, tuyệt đối không nên đi tìm cái gì thần vật, không có cái kia thời gian. Dương Vũ đáp lại nói, đến bên trong làm sao trốn, hư không vết rách tràn đầy vô hạn hung hiểm, muốn từ nơi đó chạy đi nói nghe thì dễ. Hắn không biết Tử Kinh Thiên đến cùng có thủ đoạn gì. Đến bên trong liền biết. Tử Kinh Thiên đáp lại nói, tại bọn hắn trong lúc nói chuyện, bọn hắn đã tiến vào vết rách không gian bên trong. Vô biên loạn lưu tập quyển mà tới. Tại chỗ có tử sĩ bị loạn lưu cuốn đi, ngay cả thảm gọi đều không phát ra được, liền bị trực tiếp xé rách rơi mất. Dương Vũ không có để ý người khác, trước tiên che chở Tử Ngữ Nguyệt. Cũng tại lúc này, Tử Kinh Thiên trên thân nhiều thêm một món thần áo, đem hắn cho bao lấy, đồng thời thi triển ra lôi điện đồng dạng bộ pháp, từ nơi này xuyên thẳng qua, đi thu thập nơi này thần tài. Phu quân lấy ra điện xoa, chúng ta từ một bên khác phá vỡ mà đi, Tử Ngữ Nguyệt nói. Dương Vũ nhẹ gật đầu. Hai kiện tiên binh xuất hiện. Đáng sợ lôi điện chi lực ở chỗ này lưu truyền, đem những cái kia cường đại loạn lưu cho xa lánh lái đi. Những cái kia thực cốt chi độc cũng không có cách nào tới gần. Không có nghĩa là bọn hắn an toàn. Một đợt lại một đợt lực lượng như là dòng lũ đồng dạng cọ rửa xuống dưới. Bọn hắn cũng trèo trống không được bao lâu. Bên này có lối ra, mọi người mau tới đây trốn a. Bỗng nhiên Tử Kinh Thiên tiếng thét chói tai vang lên, những cái kia theo cùng một chỗ tiến đến sinh linh đều là bị hắn lúc đó hấp dẫn. Cùng lúc đó, cũng có âm thanh tại Dương Vũ cùng Tử Ngữ Nguyệt vang lên bên tai. Mau tới, ta bên này tìm tới cửa ra. Ngay tại Dương Vũ động tâm thời điểm, Tử Ngữ Nguyệt lôi kéo Dương Vũ tay nói, không muốn quá khứ. Dương Vũ ngừng lại, cùng Tử Ngữ Nguyệt hướng phía một phương hướng khác mà đi. Những sinh linh khác đều là hướng Tử Kinh Thiên vị trí lao đi. Đương những sinh linh này hội tụ tới thời điểm, Tử Kinh Thiên đột nhiên ném ra một vật. Chúng sinh linh cũng không biết là vật gì, liền bị trực tiếp bao phủ tại trong đó. Ngay sau đó liền có một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng ở chỗ này kinh bảo. Dầm dập, hư không khe hở đột nhiên vỡ toang lái đi. Đáng sợ như vậy lực phá hoại, không thua gì chân thần cường giả đang toàn lực xuất thủ. Đây cũng là Tử Kinh Thiên ẩn giấu thủ đoạn. những sinh linh kia đều trở thành hắn âm mưu hạ bồi táng phẩm. Hủy một cái thần cung, có thể trốn một mạng cũng đáng. Đáng tiếc kia hai tên gia hỏa không mắc mưu. Tử Kinh Thiên thầm thở dài một tiếng, thừa cơ chui vào vỡ ra lỗ hổng chạy thoát rồi. Ai có thể nghĩ tới, Tử Kinh Thiên vừa mới nổ tung là một chỗ thần cung. Mà thần cung tại dẫn bạo trước đó thì là đem những sinh linh kia tất cả lực lượng thu nạp về sau mới có thể đạt tới tự bạo tác dụng. Đây mới là Tử Kinh Thiên âm mưu. Hắn lúc đầu cũng nghĩ đem Dương Vũ cùng Tử Ngữ Nguyệt hấp dẫn tới, để bọn hắn cùng một chỗ chôn cùng. Đáng tiếc người ta không mắc mưu. Dương Vũ cùng Tử Ngữ Nguyệt lui xa, đồng thời cũng thầm hô may mắn không có tùy tiện tin tưởng Tử Kinh Thiên. Bọn hắn lợi dụng tiên binh trước đoạn mất trên đầu khôi lỗi cô, khôi phục tự do về sau, hai người liên thủ bộc phát lực lượng cường đại nhất, hướng về một phương hướng phá vỡ hư không. Hai kiện tiên binh hợp lực không thua gì chân thần xuất thủ. Cuối cùng là bị bọn hắn đánh ra một cái khe, trợ bọn hắn chạy trốn, tiến vào trong không gian hư vô vô cùng nguy hiểm. Một khi rơi vào hiểm cảnh bên trong, coi như chân thần cũng có sinh mệnh nguy hiểm, hay là tìm không thấy rời đi đường. Một mực cô độc bồng bềnh, Dương Vũ cùng Tử Ngữ Nguyệt tiến vào một chỗ khác không gian bên trong, bị từng đảo đáng sợ loạn lưu lực lượng xé rách, trên người lực lượng phòng ngự đều khó mà ngăn cản được. Tiên binh, giúp ta chờ rời đi. Dương Vũ cùng Tử Ngữ Nguyệt đồng thời hét to nói. Hai người bọn hắn tiên căn lực lượng đều xuyên vào tiên binh bên trong, liều lĩnh hướng phía trước mở đường. Hai đại tiên binh có linh, tản mát ra bàng bạc hỗn độn thần lôi lực lượng, phá vỡ tầng tầng không gian mang theo bọn hắn đi đến không biết rõ địa phương. Một canh giờ trôi qua, nhóm thứ hai sinh linh không có một cái nào còn sống ra. Úc Vấn cau mày nói, thừa cơ chạy trốn sao? Dẫn bạo khôi lỗi cô, ai cũng trốn không thoát. Hư không xà nói, Úc Vấn cũng xác thực làm như vậy, nhưng hắn cảm ứng được khôi lỗi cô đã hết thảy hủy đi. Sau đó, hắn tiếp tục sinh ra linh đi vào, thậm chí ngay cả mình cũng tự mình tiến vào một chuyến. Nhóm thứ hai sinh linh đều không thấy, hắn cũng không có tiếp tục truy cứu. Những này tử sĩ 89/10 đều là chết mất. Tại mảnh này ác liệt không gian bên trong có thể chạy đi sinh linh rất khó khăn. Tại không biết tên không gian bên trong, nơi đó là một mảnh biển sét hỗn độn không gian. Dương Vũ cùng Tử Ngữ Nguyệt bị cái này lôi chùy cùng điện xoa dẫn tới bên trong vùng không gian này. Bọn hắn sợ ngây người, nơi này biển sét hỗn độn lôi lực thật đáng sợ. Không có cái này hai thanh tiên binh, hắn nhóm lại tới đây tất nhiên đó là một con đường chết. Cái này là chân thần cũng không dám đụng vào hỗn độn lôi lực. Năm gió 10 màu lôi điện ở chỗ này lấp lóe không ngớt. Bất luận cái gì sinh linh chạm vào hẳn phải chết. Chúng ta đến cùng đi tới địa phương nào? Dương Vũ thất thần nói. Đây là một chỗ tốt, chỗ tu luyện. Có lẽ có thể giúp bọn ta nâng cao một bước. Tử Ngữ Nguyệt cùng lôi lực thân cận. Những này hỗn độn thần lôi vô cùng tinh thuần. Đối với nàng mà nói đúng là một chỗ tu luyện. Lực lượng này quá nóng nảy, mà lại lực hủy diệt quá mạnh, không thể cậy mạnh. Dương Vũ đáp lại nói, phu quân, chúng ta có thể tiếp tục tìm kiếm. Tại cực hạn hủy diệt chi địa, khẳng định sẽ có một tia sinh cơ. Không đều là hoàn toàn tử địa. Ngươi nói có lý, chúng ta tiếp tục tìm kiếm nhìn. Dương Vũ cùng Tử Ngữ Nguyệt tiếp tục mang theo tiên binh tiến lên, đi tìm nơi này sinh chi địa. Hai kiện tiên binh tướng nơi này táo bạo hỗn độn lôi lực xa lánh lái đi. Bọn hắn mới có thể ở chỗ này như cá gặp nước. Nếu không càng đi vào, chết càng nhanh, cũng không biết qua bao lâu. Hai kiện tiên binh thu nạp hỗn độn thần lôi càng nhiều, bọn chúng tốc độ phi hành cũng liền càng nhanh, vượt qua không biết bao nhiêu không gian. Cùng lúc đó, Dương Vũ cùng Tử Ngữ Nguyệt trên thân cũng có được đại lượng hỗn độn thần lôi không có vào. Những lực lượng này không có thể gây tổn thương cho hại bọn hắn. Đều đã bị pha loãng qua, sẽ chỉ lớn mạnh bọn hắn thực lực mà thôi. Tử Ngữ Nguyệt trời sinh lôi thể, còn ẩn chứa tiên can, thu nạp những này hỗn độn thần lôi không có áp lực, mà lại tốc độ sẽ nhanh hơn. Nhưng Dương Vũ bày ra thiên phú lực lượng càng đáng sợ. Trong cơ thể hắn tiên bàn đào cây cũng đang hấp thu hỗn độn thần lôi. Lớn mạnh tự thân, bỗng nhiên, hai kiện tiên binh ngừng lại. Dương Vũ cùng Tử Ngữ Nguyệt cũng ngừng lại. Bọn hắn thấy được một ao hỗn độn lôi dịch. Hai người đều là sợ ngây người. Hỗn độn lôi dịch, đây là đỉnh cấp thần dịch. Dù là chân thần gặp cũng vì đó điên cuồng. Chủ nhân, ta muốn thôn phệ bọn chúng. Tiên bàn đào cây không kịp chờ đợi hoảng sợ nói. Tiên can cũng biểu hiện cực lớn cảm giác đói bụng. Đây là đến gần vô hạn tiên dịch tuyền dịch. Đối bọn chúng tới nói có lớn mạnh tác dụng. Xem ra chúng ta nghĩ không trở nên mạnh mẽ cũng khó khăn. Dương Vũ nuốt khẩu khí nói. Tử Ngữ Nguyệt đôi mắt đẹp tản ra vẻ hưng phấn. Liên tục gật đầu nói. Đúng vậy. Đây là thuộc về chúng ta cơ duyên. Quả nhiên là đại nạn không chết tất có hậu phúc. Hỗn độn lôi dịch, đối bọn hắn tu luyện lôi lực tới nói, có thể trực tiếp tăng lên bọn hắn lực lượng, có thể rèn luyện nhục thể của bọn hắn cùng căn cơ. Bọn hắn căn bản không cần suy nghĩ nhiều, trực tiếp cướp đến hỗn độn lôi dịch bên trong, để hai kiện tiên binh hộ pháp. Lợi dụng cái này hỗn độn lôi dịch tu luyện, đối bọn hắn tới nói, tranh thủ thời gian tu luyện mới là trọng yếu nhất, thực lực càng cường đại, bọn hắn cơ hội sinh tồn càng lớn, chờ trở về thần giới về sau, mới có được cường đại hơn nơi sống yên ổn, khi bọn hắn rơi vào hỗn độn lôi dịch ở trong về sau, toàn thân bị hỗn độn lôi lực tràn ngập. Thân thể cơ hồ bị những lực lượng này cho no bảo. Trên người bọn họ quần áo toàn bộ vỡ vụn, đỏ đỏ tương đối, đầu óc không có thời gian suy nghĩ bất luận cái gì tạp niệm. Đang toàn lực đối phó những này điên cuồng hỗn độn lôi lực. Ngữ Nguyệt người có thể đỉnh ở sao? Dương Vũ hét lớn, trên người hắn có tiên bàn đào cây chia sẻ, càng có rất nhiều tiên dịch bổ sung. Thần hồn còn có hồn chuông tại trấn áp, sẽ không dễ dàng chết, liền sợ Tử Ngữ Nguyệt không chịu nổi. Yên tâm đi, ta có thể chống đỡ ở, Tử Ngữ Nguyệt đáp lại nói. Sau một khắc, Tử Ngữ Nguyệt đưa nàng tiên căn lực lượng hoàn toàn phóng thích ra ngoài. Kia là lôi tiên căn, điên cuồng hút vào nơi này hỗn độn lôi dịch, tiên căn đang điên cuồng trưởng thành lên. Dương Vũ gặp nàng không có việc gì về sau, cũng triệt để yên tâm, chuyên tâm phóng thích mình thôn phệ năng lực, đem những này hỗn độn lôi dịch liên tục địa thu nạp nhập thể. Thiên lôi cốt nhanh chóng tại chuyển hóa làm hỗn độn lôi xương. Hắc ma lôi châu cũng đang biến hóa, từ từ tạo thành hỗn độn lôi châu. Tiên bàn đào cây cũng đang điên cuồng trưởng thành, rõ ràng cao lớn rất nhiều. Càng nhiều nhánh cây, lá cây hình thành, còn tưới nhuần ra càng nhiều tiên dịch. Không chỉ có như thế, còn có rất nhiều tinh thuần lực lượng không có vào đến đan điền bên trong. Đan điền lực lượng cũng đang không ngừng lớn mạnh. Thực lực của hai người đều đang điên cuồng tăng lên. Đây là một cọc cơ duyên to lớn. Cũng không biết qua bao lâu về sau, cái này một ao hỗn độn lôi dịch rút lại hơn phân nửa. Hai người cũng mới từ trong tu luyện tỉnh lại. Hai cỗ trùng thiên khí thế chân hỗn độn thần lôi tất cả giải tán lái đi. Thành ao lộ ra hỗn độn giới thạch. Đây là cấp cao nhất chân thần chi vật. Là trúc thần cung tốt nhất chi vật. Giá trị vô lượng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.